Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 263, Vương Tiểu Đề đã vội vã rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ly rượu của Vương Tiểu Đề làm Trần Khiêm bất ngờ điên rồi. Cô gái này điên thật rồi Tiểu Đề, cậu sao vậy? Hàn Tư Dư không biết Vương Tiểu Đề tỏ ra như vậy là bởi vì đố kỵ với cô ấy, nên sốt sắng hỏi Hàn. Tớ không sao, Tư Dư, hôm nay tớ thật sự không khỏe, tớ về trước đây. Đến cả điện thoại của mình cũng không cầm theo, Vương Tiểu Đề đã vội vã rời đi. Cô ta cũng không giải thích nổi vì sao chính mình lại như vậy. Anh Bình Phàm rất lợi hại, nhưng anh ấy không hề biết mình, tại sao mình lại vì anh ấy mà sinh lòng đố kỵ như vậy. Không ai biết cả, lúc nấy mọi người đều nói anh Bình Phàm thương thầm Hàn Tư Dư, trái tim Vương Tiểu Đề vô cùng đau đớn. Phụ nữ mãi luôn là một sinh vật lòng chất đầy đố kỵ. Huống hồ chỉ là một cô gái đẹp so đo với một cô gái đẹp khác, cho nên cô ta phát điên lên, nhưng vì không thể nổi điên với Hàn Tư Dư, nên chỉ còn cách chút giận lên tên nghèo mạt Trần Khiêm. Trước giờ cũng đều coi thường Trần Khiêm như vậy, cho nên cô ta phớt lờ Trần Khiêm rồi rời đi. Hứ, đều là do cậu cả Trần Khiêm, chọc tức khiến Tiểu Đề bỏ đi rồi. Tôi thật hối hận đã để cậu đến đây. Ánh mắt Hàn Tư Dư nhìn Trần Khiêm càng thêm lạnh lùng. Trần Khiêm làm gì còn tâm trí mà để ý Hàn Tư Dư, bây giờ anh chỉ muốn cách trả thù Vương Tiểu Đề. Cho nên, anh liền lập tức đi theo ra ngoài, ôi, hất rượu lên mặt mình, rồi mảng mình một hơi, xong cứ vậy mà bỏ đi. Trần Khiêm từ lâu đã không còn là Trần Khiêm trước kia nữa rồi. Anh nhất định phải làm Vương Tiểu Đề mất mặt một lần. Nhưng đợi đến lúc anh đuổi tới nơi thì Vương Tiểu Đề đã sớm biến đâu mất dạng, điều này khiến Trần Khiêm tức điên. Lúc này, một tin nhắn kêu kêu hiện lên trên màn hình điện thoại của Trần Khiêm. Là tin nhắn của bạn học cùng lớp Hách Lan Lan, hình như cảm thấy không khỏe, nên hôm nay cô ấy không đến dự buổi tiệc của Hàn Tư Dư. Nhưng mà khi đọc nội dung tin nhắn, mi mắt Trần Khiêm giật giật. Trần Khiêm, cậu nói xem vì sao người ta sống trên đời lại khổ sở như vậy. Tôi suốt ngày chỉ biết liên lụy người thân, không giúp được gì cho họ cả. Tôi có cố gắng như thế nào, cũng không bằng người khác. Tôi không bao giờ làm cho ba tôi nở mặt nở mày, khiến cho em gái đến một bộ quần áo mới cũng không có. Hiện giờ em tôi đổ bệnh rồi, thân là chị mà tôi cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn nó đến cả nhập viện cũng không đủ khả năng. Tiền trong nhà đều đem cho tôi ăn học cả rồi, nhưng tôi không biết làm sao để báo đáp. Trần Khiêm, cậu nói xem, làm sao để tôi thôi khổ sở đây? Hách Lan Lan gửi cho mình một tin nhắn dài ngoằng. Trần Khiêm đã rõ, gia đình Hách Lan Lan xảy ra chuyện rồi, cô ấy không giúp được gì. Cô ấy tự trách bản thân, thậm chí Trần Khiêm còn nghe ra trong tin nhắn cuối có một ý tứ ẩn giấu. Tim Trần Khiêm đập thình thịch, Hách Lan Lan cũng là một cô gái con nhà nghèo. Bình thường cô ấy rất ít nói, nhưng khi quan sát cô ấy, Trần Khiêm phát hiện cô ấy có một trái tim mạnh mẽ nắm bên trong thân xác có vẻ yếu đuối. Luôn muốn chiến thắng người khác, hơn nữa, có thể thấy cô ấy không những muốn cuộc sống vô lo vô nghĩ như người khác, thứ cô ấy muốn còn hơn như vậy. Điểm này có thể nói là mạnh hơn mình, nhưng thực tại luôn tàn khốc, không phải việc gì cũng xảy ra như cách mà bạn muốn. Cho nên, những phiền muộn của Hách Lan Lan cứ ngày một tích tụ. Lần này em gái cô ấy bệnh, cần rất nhiều tiền nhưng cô ấy không có một đồng nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, e rằng lòng tự tôn của cô ấy bị đả kích mạnh mẽ. Trần Khiêm vô cùng hiểu cảm giác này, lo sợ cô ấy nghĩ quần làm chuyện ngốc nghếch, Trần Khiêm vội vã trả lời. Hách Lan Lan, cậu đang ở đâu? Ở ký túc phải không? Ừ, đúng vậy, Hách Lan Lan cũng trả lời rất nhanh. Những người cô ấy nói chuyện được trong lớp không nhiều, Trần Khiêm là một trong số ít những người cô ấy có thể tâm sự được. Trần Khiêm nghĩ thầm không biết cái cô streamer Vương Tiểu Đề đó chạy đâu mất rồi. Nếu bây giờ mà anh quay về khẳng định sẽ bị mấy người đám Hàn Tư Dư châm chọc. Nhưng Trần Khiêm thì lại không muốn bộc lộ thân phận. Cách chương.